Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527. Nghe được Splinter gọi ra tên của chính mình, toàn thân đều bị khôi giáp bảo vệ Shredder liếc nhìn Splinter. Lập tức mũ giáp chuyển hướng Diệp Thiên Hồ bên kia, con chuột còn có rùa đen. Này đều là ngươi nuôi thú cưng sao? A, không nghĩ tới loại người như ngươi cũng biết nói chuyện cười. Diệp Thiên Hồ cánh tay chống đỡ ở trên bàn để máy vi tính. Nghe vậy ra hiệu lại Splinter. Nói, ngươi vẫn là trước tiên ứng phó rồi cái này phẫn nộ phụ thân đi. Shredder lúc này mới bắt đầu. Nhìn thẳng vào ngăn ở hắn cùng Diệp Thiên Hồ trong lúc đó Splinter. Thanh âm khàn khàn từ khôi giáp bên trong truyền ra. Qua nhiều năm như vậy, ta luôn luôn ham muốn đúc lại Mutagen. Mà ngươi, thực sự là đắc lai toàn bất phí công phu. Hai tay nắm cầm mang cho Donatello trường côn. Splinter trầm giọng nói, ngươi đừng muốn lại thương tổn con trai của ta môn. Phảng phất nghe được cái gì chuyện cười như thế. Khôi giáp dưới truyền đến Shredder xem thường tiếng cười. Con trai của ngươi, ngươi dĩ nhiên cảm thấy ngươi là cha của bọn họ sao? Ở Shredder nói chuyện đồng thời, theo hắn khoảng chừng, trái phải hai tay tiểu phạm vi đong đưa. Ở khôi giáp hai cánh tay rìa ngoài bắn ra trùng chồng lên nhau dày nặng lưỡi dao. Tiếp theo hai tay đột nhiên một trận. Những người trùng chồng lên nhau lưỡi dao nhất thời dường như quạt giấy bình thường mở ra. Mặc kệ uy lực đến tột cùng làm sao, chỉ xem cái này tư thế ngược lại thật sự là rất dọa người. Không nói thêm gì nữa, Shredder ở hai tay lưỡi dao mở ra sau một khắc liền bước nhanh nhằm phía Splinter. Coi như là Mutagen để Splinter hình thể trở nên so với hắn những người đã từng đồng loại cao to. Trăm lần, ngàn lần, nhưng là ở mặc vào khôi giáp Shredder trước mặt vẫn như cũ chỉ có thể xưng là thấp bé. Làm Splinter đứng thẳng người, thậm chí còn không tới Shredder cầm độ cao. Làm Shredder đưa cánh tay triển khai lưỡi dao cho rằng vũ khí hướng về Splinter trước mặt đâm tới. Thời điểm, Splinter trái lại nghiêng người đón lấy Shredder. Con mắt không nhìn tới kẻ thù của chính mình, làm Shredder công kích được đến thời điểm. Trong tay trường côn trong nháy mắt nâng lên gõ ở lưỡi dao mặt bên đem công kích hóa giải. Shredder không có dừng lại công kích, hai tay lưỡi dao gió liên tục đâm ra, nhưng mỗi một lần đều bị trường côn ngăn trở. Mặc dù là một con loại cực lớn con chuột. Nhưng giờ khắc này Splinter nhưng một mực biểu hiện ra một luồng tông sư phong độ. Trường côn liên tiếp mấy lần đem kéo tới lưỡi dao gió ngăn trở sau khi nắm lấy Shredder một cánh tay bị trường côn nâng lên thời cơ nhấc chân đá chéo ở Shredder bên cạnh. Người bị Splinter đá một cái bay ra ngoài vài bước khoảng cách. Shredder cũng không có bất kỳ buồn bực. Trái lại rất hứng thú mà nói rằng, không sai a, chuột nhỏ, lúc sớm nhất hắn căn bản cũng không có coi Split là làm đối thủ. Đối thủ của hắn, phải nói cái kia nằm ngoài trên bàn để máy vi tính xem cuộc vui người. Chỉ là ở sau khi giao thủ nhưng chuyển biến một chút tâm tư. Chí ít, này con chuột so với trong lồng tre mấy con rùa đen muốn mạnh quá nhiều rồi. Coi như là chân chính chiến đấu trước làm nóng người. Một lời lạc thôi, Shredder lại một lần nữa chủ động phát động tấn công. Có lúc xem cuộc vui cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Bởi vì ngươi căn bản liền không biết gặp có cái gì vật kỳ quái hướng chính mình bay đến. Lại như là hiện tại, ngay ở hắn vừa cúi đầu nhìn về phía trong máy vi tính biểu hiện Leonardo thân thể bọn họ trạng thái. Thời điểm một cái trường côn phi thường đúng lúc địa xoay tròn hướng hắn đập tới. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí mơ hồ đều có thể nghe được tiếng xé gió. Giơ tay đem sắp nện ở trên đầu mình trường côn tiếp được để ở một bên. Diệp Thiên Hồ lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng về cách đó không xa chiến đấu. có chút tiếc nuối địa lắc đầu một cái. Cuộc chiến đấu này, Splinter thật không có bao nhiêu phần thắng. Tuy rằng chiến đấu tình cảnh xem ra là Splinter chiếm cứ ưu thế, nhưng là lạc ở trong mắt Diệp Thiên Hồ nhưng thành khác một phen dáng dấp. Shredder chỉ là vẫn không có thích ứng cùng một con chuột lớn chiến đấu thôi. Splinter biểu hiện ra linh xảo đủ để ở một mức độ rất lớn trung hòa hình thể phương diện thế yếu. Đặc biệt là cái kia thật dài đuôi to, đều là có thể dành cho Shredder không tưởng tượng nổi công kích. Nhưng mà lại như là Diệp Thiên Hồ mới bắt đầu suy nghĩ như vậy. Splinter căn bản cũng không có biện pháp đánh vỡ Shredder khôi giáp phòng ngự. Liền phòng ngự đều không đánh tan được còn nói gì thương tổn. Chẳng lẽ muốn đem trốn ở kim loại trong xác Shredder sống sờ sờ đánh chết sao? Trừ phi Shredder từ bỏ này liên khôi giáp, Splinter mới có khả năng chiến thắng. Chỉ là theo đuổi cái gọi là công bằng chiến đấu xưa nay đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở vốn là trong kịch bản phim, Shredder dựa vào này một thân khôi giáp liền đánh bại Splinter. Huống chi là hiện tại tiêm vào Mutagen bán thành phẩm Shredder đây. Đi ngang qua ngắn ngủi hỗn loạn sau khi, Shredder rất nhanh sẽ đã thích ứng Splinter công kích tiết tấu. Mà Shredder ứng đối biện pháp vô cùng đơn giản, chính là dốc hết toàn lực. Dựa vào tự thân sức mạnh cùng phòng ngự ưu thế, không nhìn thẳng Splinter phần lớn công kích, đem mình hết thảy tinh lực đều đặt ở tấn công trên. Ở trường côn bị đánh bay sau khi, Splinter lập tức từ phía sau lưng rút ra một thanh katana. Thời gian cũng không lâu lắm chiến đấu bên trong, đã để Splinter đối với Shredder này thân khôi giáp sức phòng ngự tràn đầy lĩnh hội. Có này một thân xác ngoài bảo vệ, Shredder hầu như đều sắp muốn có thể xưng tụng đứng ở thế bất bại. Vì lẽ đó Splinter nhất định phải công kích khôi giáp yếu ớt nhất địa phương. Tỷ như, Shredder giáp, thuận buồm xuôi gió đuôi quấn quanh ở Shredder cổ chân trên dùng sức khẽ động. Chỉ là Shredder nhưng chưa hề đem lôi ngã. Thân thể chỉ là lảo đảo một hồi liền một lần nữa ổn định thân hình. Nhưng này cũng đã đầy đủ. Nắm lấy chớp mắt là qua thời cơ. Speed nhảy lên một cái. Hai tay nắm chặt chuôi đao đem đao võ sĩ đâm hướng về Shredder khôi giáp con mắt vị trí. Nhưng mũi đao vẫn không có chạm được khôi giáp. Shredder cũng đã dùng cánh tay lưỡi dao kẹp lại thân đao. Để nó không cách nào tiến thêm một bước nữa, Splinter nhưng không muốn từ bỏ lần này cơ hội, ở đao võ sĩ bị kẹp lại trong nháy mắt tiếp theo. To dài đuôi to từ phía sau vòng qua Shredder thân thể. Tiếp theo liền quấn quanh ở mũ giáp của hắn đỉnh chóp về phía sau dùng sức kéo thân. Nếu như Splinter vẫn là dựa vào chính mình linh hoạt vẫn có thể nhiều chống đỡ một hồi. Đáng tiếc. Hắn hiện tại nhưng lựa chọn đấu sức cái này phương thức sai lầm nhất. Lẫn nhau rằng co chốc lát, Shredder gầm nhẹ một tiếng đẩy ra vẫn còn đang nỗ lực đâm về phía mình con mắt đao võ sĩ. Đột nhiên gia tăng sức mạnh để treo ở Shredder trên người Splinter cũng không thể không đem thân. Thể hướng về mặt bên độ lệch, còn chưa kịp từ Shredder áo giáp trên nhảy xuống. Splinter thân thể cũng đã bị Shredder thuận thế nắm lấy, vung lên, cuối cùng dùng sức đập xuống đất, bị Shredder toàn lực đập xuống đất, dù là Split bị Mutagen cường hóa sau thân thể cũng tuyệt không dễ chịu. Mạnh mẽ xung kích dành cho hắn kịch liệt đau đớn đồng thời cũng gần như đem lực chiến đấu của hắn suy yếu, càng thêm cho căn áo rách chính là... Shredder ở đem hắn đập xuống đất sau khi động tác không ngừng chút nào. Trên cánh tay đã hợp lại là một chỗ lưỡi dao gió nghiêng hướng phía dưới hướng về Splinter ngực. Đâm tới, nếu như ở chính mình thời điểm toàn thịnh, Splinter tuyệt đối có thể né tránh đòn đánh này. Mà giờ khắc này hắn nhưng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sắc bén mũi đao cách mình càng ngày càng gần. Thời khắc sống còn. Splinter tựa hồ quên, bên cạnh nhưng còn có một tái vẫn đang xem kịch người đâu. Tưởng tượng lồng ngực bị đâm xuyên đau đớn cũng không có truyền đến. Splish sửng sốt một chút, thoáng ngẩng đầu liền nhìn thấy từ Shredder khôi giáp cánh tay kéo dài mà ra lưỡi dao gió đứng ở cách mình ngực chỉ có mấy centimet địa phương. Hắn có thể không cảm thấy đây là Shredder bỗng nhiên muốn lưu chính mình một mạng. Shredder lúc này biểu hiện rõ ràng là đang cố gắng đem cánh tay của chính mình ép xuống. Thế nhưng nơi cánh tay lưỡi dao gió cùng mình ngực trong lúc đó, nhưng phảng phất có một đạo không nhìn thấy vách tường, ngăn cản những người sắc bén đem chính mình thân thể đâm thủng. Ở trên cao nhìn xuống, Shredder lạnh rên một tiếng. Cánh tay này vẫn còn đang đối kháng cái kia không nhìn thấy sức mạnh. Một cánh tay khác nâng lên, dưới đâm, Splinter hai tay mau mau đi bắt đặt ở bên hông tam xoa đâm. Nỗ lực ngăn trở sắp đến công kích, tay mới tìm thấy tam xoa đâm tay cầm. Thân thể liền bị một cái sức mạnh nắm lấy tốc độ cực nhanh ma sát mặt đất về phía sau đi vòng. Quen! Mãi cho đến Split bị Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần tha được rồi 5-6 mét sau khi mới dừng lại, vươn mình mà lên, đối với Diệp Thiên Hồ cảm kích gật gù, mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng nơi này có thể cứu hắn hiển nhiên cũng chỉ có Diệp Thiên Hồ. Nhìn thấy Splinter vẫn muốn nghĩ tiếp tục chiến đấu, Diệp Thiên Hồ mở miệng nói, bị thương cũng đừng cứng rắn chống đỡ. Diệp Thiên Hồ cũng không biết tối hôm qua phát sinh ở tàu điện ngầm trạm chiến đấu bên trong. Shredder ở không mặc khôi giáp trạng thái từ đầu tới cuối đều đè lên Leonardo bọn họ ở đánh tình. Huống, nếu không thì càng sẽ hiểu. Hiện tại Splinter còn có thể cùng Shredder có qua có lại điện rằng co một quãng thời gian là có cỡ. Nào khó được, đang khi nói chuyện. Diệp Thiên Hồ lần thứ hai cúi đầu liếc nhìn trong máy vi tính biểu hiện epinephrine tiêm vào tình hình, mặt trên đã xuất hiện tiêm vào thừa thãi cảnh cáo, nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn không có dừng lại epinephrine tiếp tục tiêm vào. Ở sau người hắn, bốn cái thủy tinh công nghiệp chế tạo mà thành lao trong lồng. Từng cái loại cực lớn biến dị rùa Brazil thấp rủ xuống đầu tựa hồ đã rơi vào hôn mê. Làm trong máy vi tính biểu hiện epinephrine tiêm vào đo đến cực hạn thời điểm. Bốn cái ninja rùa từng cái đột nhiên hô hấp một hồi nâng lên bọn họ màu xanh lục đầu. Tuy rằng lúc này bọn họ mỗi một cái đều trôi đi số lượng không ít dòng máu, nhưng truyền vào thân thể bọn họ bên trong thừa thãi epinephrine nhưng dễ như ăn cháo địa liền bù. Đáp phương diện này không đủ. Bị vây ở pha lê lao tù bên trong rùa đen lớn lại như là sử dụng thuốc kích thích như thế. Một trận hét quái dị đem bọn họ trên cổ tay ràng buộc tránh ra. Lập tức càng là trực tiếp dùng bọn họ thân thể va ở chính diện thủy tinh công nghiệp tiến lên. Kiên cố thủy tinh công nghiệp lại như là phổ thông pha lê như thế bị va nát. Bốn cái tên to xác mang theo bắn ra bốn phía tung tóe mảnh kiếng bể lao ra lao tù. Chỉ có điều, bọn họ hiện tại trạng thái thấy thế nào đều không bình thường. Bọn họ có chút, quá mức phấn khởi. Ồ, ta hiện tại cảm giác giỏi quá. Ít nhất Michelangelo vung vẩy hai tay giống to. Cái khác mấy cái cũng không khá hơn chút nào. Bình thường chững chạc nhất Leonardo hưng phấn lớn tiếng nói. Ta thật giống quét tước vệ sinh. Ai muốn đánh quét đạo trường? Ta đến quét tước đạo trường. Raphael không biết mùi vị ở nơi đó nhảy nhót liên hồi. Donatello trong miệng không ngừng mà lặp lại. Bên trong phê thái, mấy cái nhiều độ hưng phấn ra hỏa khua tay múa chân một hồi rốt cục nhớ tới đến Splinter còn. Liền ở ngay đây, hưng phấn hướng về Splinter xông tới. Michelangelo trải qua Diệp Thiên Hồ bên người thời điểm vẫn muốn nghĩ thuận tiện cho Diệp Thiên Hồ một cái ôm ấp, có điều mới vừa giang hai cánh tay liền bị Diệp Thiên Hồ cho đẩy ra. Quá đi xem phim thời điểm vẫn không cảm giác được thôi. nhưng hiện tại thật cùng này mấy cái màu xanh lục tên to xác tiếp xúc gần gũi. Diệp Thiên Hồ mới ý thức tới, coi như là ninja rùa, bọn họ bản thể cũng là rùa đen a, vẫn không có tới gần. Diệp Thiên Hồ đã nghe đến trên người bọn họ loại kia thuộc về rùa đen mùi tanh. Mùi vị này cùng có sạch sẽ hay không không có quan hệ gì. Vốn là rùa đen loại sinh vật này trời sinh tự mang. Michelangelo cũng không có để ý, lập tức liền đem hắn ôm ấp mục tiêu đổi thành Splinter. Sau đó, Diệp Thiên Hồ liền nhìn thấy Splinter bị bốn cái gia hỏa cho ôm ở trung gian. Coi như là trong đó ít nhất Michelangelo nếu so với Splinter cao to mấy phần. Huống chi là cái khác mấy cái đây. Splinter đều không có quay người lại, trực tiếp liền bị con trai của chính mình môn bao phủ lại. Thực sự là một hồi tẻ nhạt trò khôi hài. Shredder có thể còn chưa có chết đây. Khinh thường nói một câu, căn bản cũng không có đem tránh thoát lao tù Leonardo bọn họ để ở trong lòng. Mặt giáp mặt sau con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Nhanh chân đi đến, chỉ là hắn chưa hề đem Leonardo bọn họ để ở trong lòng. Có thể mấy người bọn hắn còn nhớ hắn Shredder đây. Tối hôm qua trận đó chiến đấu khốc liệt vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Hơn nữa chính là Shredder đem bọn họ cho nắm lên đến lấy máu. Vào lúc này không chiến đấu, cũng quá xin lỗi trong cơ thể Epinephrine. Thả ra bị bọn họ ôm ở chính giữa đều sắp muốn nghẹt thở Splinter. Cầm Splinter mang cho vũ khí của bọn họ, như là phát điên hướng về Shredder khởi xướng xung phong. Khí thế không sai, nhưng chân thực hiệu quả cũng là ha ha. Tối hôm qua thời điểm, không mặc áo giáp thời điểm đối mặt bọn họ vây công, Shredder đều có thể thong dong ứng đối, có thể huống hồ hiện tại liền khôi giáp đều mặc vào đây. Nhưng mà chính ở vào quá độ phấn khởi trạng thái Leonardo bọn họ nhưng trực tiếp lơ là lẫn nhau. Trong lúc đó sức chiến đấu chênh lệch, triệt để mở ra phát rồ hình thức cùng Shredder chính diện cứng rắn. Phối hợp cái gì hoàn toàn không để ý, đơn thuần chính là đang không ngừng công kích, chỉ có đến từ Shredder công kích, có thể trốn liền trốn, không thể nhiều liền trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ. Cũng may là bọn họ là rùa đen, mai rùa đủ cứng, coi như là bị Shredder trên cánh tay lưỡi dao gió chém trúng nhiều nhất cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo bé nhỏ không đáng kể vết thương. Phải biết, bọn họ mai rùa mức độ kiên cố, coi như là ở mưa bom bão đạn bên trong cũng rất khó bị thương tổn được. Hỗn loạn trong chiến đấu, thỉnh thoảng thì có một cái rùa đen lớn bị Shredder đánh bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh sẽ lại nhảy nhót tưng bừng địa chạy về đến tiếp tục chiến đấu. Có một câu nói gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già. Shredder phỏng chừng chưa từng nghe nói. Nhưng hắn hiện tại thật sự có điểm cảm nhận được câu nói kia cảm giác. Quá đại thực lực chênh lệch, chỉ cần chính hắn không chủ động tặng đầu người, đương nhiên sẽ không bị Leonardo bọn họ đánh bại. Nhưng là này bốn cái gia hỏa một bộ, tuy rằng ta không phải rất có thể đánh, nhưng ta không sợ chết dáng dấp, cũng thực tại để Shredder càng ngày càng buồn bực. Hơn nữa Leonardo mấy người bọn hắn chiến đấu đồng thời trong miệng còn không ngừng mà phát sinh kêu. Quái gì, càng là làm cho Shredder buồn bực mất tập trung. Nếu như không có trong cơ thể những epinephrine đó, phỏng chừng Shredder đã sớm kết thúc chiến đấu, lại như là tối hôm qua như thế. Nhưng epinephrine nhưng cho mấy cái rùa đen lớn phảng phất vô cùng vô tận sức sống. Ở phát huy đầy đủ chính mình mai rùa sức phòng ngự tình huống, rõ ràng so với Leonardo mấy người bọn hắn mạnh mẽ quá nhiều Shredder một mực, nhưng không cách nào nhanh chóng kết thúc cuộc chiến đấu này, đánh cho tùm la tùm lum chiến đấu. Đừng nói là Shredder, chính là ở bên cạnh xem trận chiến Diệp Thiên Hồ cũng không nhịn được kéo kéo khóe miệng. Hắn thật giống cho mấy tên này tiêm vào epinephrine quá nhiều rồi. đã bị triệt để quấy rầy trong đại sảnh. Raphael cùng Donatello một trước một sau địa lại một lần nữa bay ra ngoài. Chỗ bất đồng chính là một cái là bị Shredder cầm lấy mai rùa ném ra. Một cái khác là bị một cước đá ra đi. Sau khi rơi xuống đất, Donatello trong miệng rầm rì địa từ dưới đất bò dậy đến liền phải tiếp tục gia nhập chiến đấu. Lại nghe được bên tai truyền đến Raphael âm thanh. Danny, dùng cung chiêu kia. Lẫn nhau hiểu ngầm để Donatello trong nháy mắt liền rõ ràng Raphael ý tứ. Cùng Raphael đồng thời phân biệt cầm lấy mộc côn hai đầu. Tiếp theo Donatello hai tay cầm lấy mộc côn một mặt bỗng nhiên phát lực đồng thời bắt đầu tại chỗ. Chuyển động thân thể. Raphael chủ động phối hợp hơn nữa bản thân sức mạnh to lớn. Để Donatello rất dễ dàng liền đem treo ở gậy một đầu khác Raphael vung vẩy lên. Tay đánh bóng vào chỗ. Bởi vì Donatello vung vẩy mà gia tốc Raphael xem đúng thời cơ bỗng nhiên buông ra cầm lấy mộc côn. Bàn tay, ở tuột tay trong nháy mắt, Raphael liền để cho mình mai rùa đón lấy mục tiêu phương hướng. Tứ chi cùng đầu cuộn mình, dường như một viên cao tốc phi hành quy hình chạy đến như thế nhắm ngay bị Leonardo cùng. Michelangelo cuốn lấy Shredder bay đi. Cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 5 http://foraum.tiuiencv.com/sowtraead.php. Tê hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.